Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Văn, Chu Cẩn Du nheo mắt, cố gắng kiềm chế khoái cảm phía dưới, nguy hiểm nói. Thật không ngờ, mới có mấy ngày mà em cũng có bản lĩnh gớm nhỉ. Vương Thính Kỳ nhìn thấy ánh mắt của anh, thân thể run một cái, cảm giác giống như mình sắp gặp xui xẻo. Nhưng liếc xuống dưới, nhìn vị trí của mình, lại nhìn qua cây gậy đang nắm trong tay, lá gan cũng lớn hơn. Anh nói đi, ai mới là người có quyền? Cô nói xong, nhìn anh từ từ cúi đầu xuống. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Cẩn Du, chậm rãi ăn anh. Cảm giác ấm áp được bao bọc, Chu Cẩn Du không nhịn được mà rên lên. Cự vật trong miệng Vương Tĩnh Kỳ càng không ngừng sưng to, giật giật, làm Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy không ngậm nổi. Vương Tĩnh Kỳ dùng sức chuyển động đầu lưỡi, còn chưa kịp liếm láp, đã cảm thấy trong miệng mình có cái gì đó trào ra. Cô biết là không hay rồi, nhưng tốc độ rút lui chậm, tinh dịch đã phun đầy trong miệng cô. Vương Tĩnh Kỳ ngậm một miệng đầy, trợn to mắt nhìn anh, trong lòng gào thét. Cái người này, lực chiến đấu kiểu gì vậy, không biết. Chu Cẩn Du nhìn ánh mắt khinh bỉ, nheo lại của Vương Tĩnh Kỳ, nổi giận. Anh dùng sức, ngồi dậy từ trên ghế salon, thuận tay bắt được người phụ nữ vì động tác ngồi dậy của anh mà sắp té xuống. Ánh mắt này của em là sao đây? Xem ra, nếu anh không trừng phạt em cho tốt, thì em sẽ không biết ai mới là người đàn ông của em. Chu Cẩn Du nói xong, hai tay dùng sức, bế cả người Vương Tĩnh Kỳ lên, làm cô dạng hai chân ngồi lên người anh. Anh định làm cái gì? Vương Tĩnh Kỳ khẩn trương, bởi vì cô cảm thấy bộ phận nào đó dán chặt giữa hai chân cô lại bắt đầu cứng rắn. Em đoán xem. Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn thứ đã từng xuyên vào trong cơ thể mình, cây gậy lớn nổi đầy gân xanh, làm cô run lên một cái. Lần này Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội tắc oai tắc quái, một tay vịn người anh em của anh ma sát bên ngoài chỗ nhạy cảm của cô, khiến phía trên gậy dính đầy chất dịch trơn trượt, nhóc nhách, kèm theo đó là âm thanh va chạm. Chu Cẩn Du trượt sông mạnh vào cơ thể Vương Tĩnh Kỳ, hung hăng lấp đầy bên trong. Chu Cẩn Du hài lòng nhắm mắt lại, bộ phận non mềm của cô bao vây anh thật chặt. Giọng Chu Cẩn Du khàn khàn, cực kỳ quyến rũ. Hành động tiến vào đột ngột của anh làm cô vô thức ưỡn người lên. Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội để hít thở, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Anh lùi ra, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào. Mỗi lần như vậy, bên trong khít khao chặt chẽ như muốn ép anh ra ngoài, mà cũng giống như hút chặt anh vào trong. Loại cảm giác hành hạ này sắp ép hai người điên lên rồi. Nhẹ một chút, Chu Cẩn Du. Vương Tĩnh Kỳ không cách nào tránh né nổi từng đợt công kích mạnh mẽ của anh, chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ. Mỗi một lần anh hung hăng tiến vào như vậy lại làm cho cô cảm thấy như anh đâm xuyên qua cơ thể mình. Cuộc hoan ái của hai người làm chỗ ngồi trên ghế salon ướt nhẹp. Ừ, em kêu anh là gì? Chu Cẩn Du không hài lòng, thúc mạnh một cái. Chu Cẩn Du. Vương Tĩnh Kỳ bị cú thúc mạnh này làm cho lâng lâng, nhưng cô lập tức thông minh sửa lại cách gọi. Anh yêu. Chu Cẩn Du mê muội nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Vương Tĩnh Kỳ, tóc giò xòa dán chặt lên khuôn mặt mềm mại của cô, vài sợi tóc bị cô vô ý ngậm trong miệng. Anh hơi nhíu mày, cách gọi này đã không thể thỏa mãn được anh. Anh nghiêng người, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, tham lam cắn mút. Sau khi thỏa mãn, lại rời xuống phía dưới tiếp tục tấn công, tìm được xương quai xanh xinh đẹp của cô. Chu Cẩn Du bắt đầu gặm cắn, mút mạnh, cho đến khi chỗ đó bầm tím mới chịu buông ra. Đột nhiên, Chu Cẩn Du từ trên ghế đứng lên, Vương Tĩnh Kỳ hoảng sợ hét một tiếng, hai chân vô thức quấn chặt lên người anh. Anh làm gì vậy? Không phải em nói không muốn làm ở đây sao? Vậy thì chúng ta đến phòng ngủ. Chu Cẩn Du vừa nói vừa dùng hai tay ôm mông cô đi vào phòng ngủ. Theo từng bước chân của anh, cây gậy thô to cũng va chạm ra vào có tiết tấu trong cơ thể Vương Tĩnh Kỳ, khiến cô không khỏi nhỏ giọng rên rỉ. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bụng dưới của mình cực kỳ chua xót, bị cây gậy cứng rắn của anh làm cho hơi trướng lên. Cô cảm thấy như hoa mắt, không khống chế được mà ôm thật chặt người đàn ông đang hành hạ mình, ngâm lên một tiếng thật dài. Hử, không được sao? Đột nhiên Chu Cẩn Du cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể cô trào ra, vừa vặn tới lên đỉnh đầu cây gậy của anh. Anh bị kích thích hai chân muốn mềm nhũn, vội vàng hít sâu mấy hơi, Ổn định lại, anh tiếp tục đi vào phòng ngủ, hành hạ lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net